Ha ha ha ha, xem ra chúng ta đoán không lầm. Nhanh, mau ra nên tiếp ở cửa tiếp. Bên trong đại điện rất nhiều lôi đỉnh thánh tộc cao tầng mừng rỡ không thôi. Không, không phải chủ thượng. Cái kia lôi đỉnh thánh tộc đệ tử lại là liên tiếp hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Không phải chủ thượng, sẽ còn là ai? Loảng xoảng. Còn chưa dứt lời ở dưới trong nháy mắt, một cái kinh thế thiên mang đột ngột thế chém xuống. Ví như mở tinh hà thiên thần, cực quang như thoi đưa, đám người còn chưa kịp phản ứng, cung điện ngạnh sinh sinh bị một phân thành hai, cắt chia hai nửa. Cung điện mặt đất lập tức từ đó phun vỡ ra một đạo to lớn khe trời khoảng cách. Cái kia phụ trách thông báo lôi đình thánh tộc đệ tử thậm chí cũng không nhiều lời bên trên hai câu nói, liền bị cái này buộc thiên mang chém thành hai đoạn. Tính cả lấy oanh sập cung điện, toàn bộ kình quang thành lập tức đại loạn. Lôi đình thánh tộc rất nhiều cao tầng nhân viên quản lý đều sắc mặt hoảng hốt. Ù ù. Lôi vực trên không, mây đen ngập đầu. Tàn phá bừa bãi bầu trời kịch liệt phong bạo tụ tập trời cao, từng đạo tản ra lãnh túc rét lạnh khí tức thân ảnh lăng ngạo trời cao, ví như kẻ đi săn mạng người. Dẫn đầu đập vào mi mắt là hai tôn thân hình khổng lồ, vượt qua ngàn trượng thân thể tịch diệt ma linh. Hai tôn ví như chiến thần đồng dạng ma linh tản ra kinh thiên chi thế. Mà, tại cái kia hai tôn tịch diệt ma linh trung ương trên không, một đạo thân ảnh tuổi trẻ giống như quân lâm thiên hạ vương giả. Là hắn. Nhìn đạo kia lăng ngạo bầu trời tuổi trẻ thân ảnh, lôi đình thánh tộc đám người sắc mặt kỳ biến. Chấn kinh thời khắc, nội tâm nhưng lại vô cùng hoang mang. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại đế đâu? Chúng ta đại đế ở đâu? Một luồng cực độ dự cảm bất tường phun lên lôi đình thánh tộc trong lòng mọi người. Lôi đình thánh tộc xuân thu đại ngộng, như vậy, kết thúc. Sở Ngân đứng lơ lửng trên không, hai con ngươi bên trong quang mang kỳ lạ đột một bán. Bén nhọn khí lãng thanh âm rung động tạo nên, có xâm nhập linh hồn bá khí. Làm lôi đình thánh tộc đám người tiếp thu được cặp kiêm màu tím yêu đồng bên trong truyền ra ngoài khí thế thời điểm, thình lình có loại rơi vào thâm nguyên sợ hãi. Hủy diệt tin tức. Tử vong tín hiệu. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không lôi đỉnh, thánh tộc. Tính cả lấy thoại âm rơi xuống chốc lát, giống như thần phạt đồng dạng tử sắc quang diệu xâm nhập xuống. Tận thế. Chân chính tận thế đến nơi. Giết. Trong chốc lát, rất nhiều yêu đồng thánh tộc cường giả cao thủ vô tình xâm nhập kình quang thành. Vô tận phong mang, tựa như một thanh kiếm sắt trực tiếp giết vào lôi đỉnh thánh tộc cổ họng. Từ Ly vô thương, Nhiêu Phi Loan hai tôn tinh vệ sở hóa tịch diệt ma linh tựa như mở đường viễn cổ chiến thần. Năm đó, bọn hắn từng thủ hộ yêu đồng đại đế. Bây giờ, bọn hắn cũng là Sở Ngân mà chiến. Giết. Ly vô thương đứng ở tịch diệt ma linh trên bờ vai, ma linh trong lòng bàn tay cầm nắm một thanh khai thiên cự kiếm. Mọi loại tử sắc quang bóng tua cờ giao hội tại trên lưỡi kiếm dưới, diều quang một chém, kéo kiếm mà động, trong thành kịch liệt phun vỡ ra một đạo ngang qua nam bắc hai địa phương lệch trời khe rãnh. Ta vì yêu đồng giả, chu tận lôi đình máu. Nhiều phi loan cũng là khí thế nổi lên, nắm trong tay yêu đồng chi lực, xông vào trong thành, nhấc lên cái kia vô tận trả thù phản công. Luôn cuống. Loạn rồi. Ngay tại trước một giây, lôi đình thánh tộc lưu thủ người còn tại huyễn tượng lấy về sau vương giả bá nghiệp. Trong nháy mắt, yêu đồng thánh tộc đã là tình thế hết sức nguy ngập. Đại đế cứu chúng ta. Có người thất kinh hô. Nhưng, bọn hắn không biết là, lôi đình đại đế đã là mệnh tăng vô vọng tử ngự thành. Thuộc về lôi đình thánh tộc huy hoàng thịnh thế, còn chưa quật khởi, đã hướng đi kết thúc. Loảng xoảng. Ầm ầm. Ngay tại mấy tháng trước, kình quang thành trên không, nên đón mấy từ ngàn năm nay đạo thứ nhất đại đế kiếp. Ngày đó, là nhân tộc lĩnh vực bên trong đặc biệt chuyện trọng đại kiện một trong. Cũng là lôi đình thánh tộc chắc chắn ghi vào sử sách thời gian. Mà, mấy tháng sau đó hôm nay, kình quang thành lần nữa nhấc lên một luồng kinh thiên động địa to lớn rung chuyển. Ngọn lửa màu tím phong bạo, lấy phần thiên liệu nguyên chi thế quét sạch toàn bộ lôi vực kình quang thành. Một đêm này, lôi vực thiên hôn địa ám. Một đêm này, lôi vực tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một đêm này, lôi vực chi địa, máu chảy thành sông, thây nằm khắp nơi trên đất. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, thậm chí đều không có chút nào lấy lại tinh thần cơ hội. Kình quang thành, máu nhuộm bát hoang, tận thế đổ sụp. Yêu đồng thánh tộc một phương này, từ bị người xâm nhập, lại đến người xâm nhập, nó tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, hoàn thành toàn diện chuyển đổi. Trả thù. Điên cuồng trả thù. Lần này xâm lấn, gánh chịu yêu đồng thánh tộc tích lũy nhiều năm căm hận cùng khuất nhục. Loạn thế trong khe hẹp sinh tồn đến nay. Thừa nhận vũ nhục oán hận, giờ phút này gấp bội hoàn trả tại lôi đình thánh tộc. Lần này, Sở Ngân phải hướng toàn thế giới tuyên cáo. Thập đại mạnh nhất thánh tộc một trong yêu đồng thánh tộc, trở về rồi. Màu tím phần tịch thánh yêu viêm, thiêu đốt suốt cả đêm. Từ tới gần trạng vạng tối lúc xế chiều, một mực đốt cháy đến ngày kế tiếp bình minh phá hiểu. Lôi đình thánh tộc. Máu chảy thành sông. Thây nằm khắp nơi trên đất.

tùy theo lần lượt tránh rơi xuống. Mọi người đều là trầm mặc không nói. Cầm đầu ba vị đại đế đều là tầm mắt có nhiều ngưng trọng nhìn chăm chú lên bệ đá ngay phía trước. Ở nơi đó, lấy xích sắt phong tỏa vây khôn chính giữa bệ đá, mấy chục đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng tại mặt bàn. Bọn hắn giống như pho tượng, không nhúc nhích, thậm chí liền khí tức đều hoàn toàn không có. Nhìn qua, cùng người chết không khác. Đây là Nhiêu Phi Loan song quyền nắm chặt. Sở Ngân cũng là không nhịn được nheo lại khỏe mắt. Vị kia tại trên mặt bàn mấy chục người bên trong người cầm đầu, tóc đỏ xích mi, ngũ quan tuấn Mỹ, hai đầu lông mày nhưng lại không mất bá khí, chính là thập phương đại đế một trong phần thiên đại đế. Lúc này phần thiên đại đế hai mắt nhắm nghiền, trên thân không có chút nào sinh cơ có thể nói, khí tức băng lãnh hoàn toàn không giống như là người sống. Sở Ngân còn tại trên đài trong đám người thấy được Viêm Hàn Vũ thân ảnh, so với tại thánh tộc đại hội bên trên chói lọi, lúc này Viêm Hàn Vũ cũng là băng lãnh tựa như một tôn tượng nặng. Đã chết rồi sao? Hỗn độn nhất tộc bên trong có người trầm giọng hỏi. Nếu như là chết rồi, liền sẽ không đem bọn hắn trốn ở chỗ này rồi. Thế nhưng là một điểm sinh cơ cũng không có chứ. Bị phong ấn đi. Phong ấn. Không khó suy đoán. Thế nhưng là, cái kia ba vị đại đế cũng không có muốn lên trước giải trừ phần thiên đại đế bọn người phong ấn ý tứ, mà là một mặt thận trọng đứng tại chỗ. Cảm nhận được sao? Tinh thần đại đế trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong đều là thâm trầm. Ừm. Là cỗ lực lượng kia. Thôn vệ đại đế mảnh híp khỏe mắt, sắc mặt cũng là vô cùng phức tạp. Cỗ lực lượng kia. Cái nào cỗ? Hậu phương chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, hoàng đế song quyền hơi nắm, trầm giọng nói ra, vô gian phong ấn, đây là, bạch đế phong ấn chi thuật. Chương 1691, bạch đế thuật. Vô gian phong ấn, đây là, bạch đế phong ấn chi thuật. Bạch đế. Làm hai chữ này từ hoàng đế trong miệng nôn lộ ra ngoài chốc lát, Sở Ngân tiếng lòng đống nhiên vì đó co rụt lại. Lại liền cách đó không xa hỗn độn nhất tộc Yến Phù Thư đám người trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hỗn độn nhất tộc bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt một màn kia nghi hoặc. Bạch đế. Làm sao lại như vậy? Không nên a. Lập tức, tinh thần đại đế, hoàng đế, thôn phệ đại đế trở lại ghé mắt nhìn về phía Yến Phù Thư. Người sau nhíu mày, trên mặt ẩn ẩn có chút không hiểu. Rất hiển nhiên, liền liền nắm giữ một chút nội tình Yến Phù Thư, đều nhìn có chút không hiểu. Xem ra ngươi cũng không giải thích được đây là vì cái gì. Tinh thần đại đế trầm giọng nói ra. Yến Phù Thư trầm mặc không nói. Hỗn độn nhất tộc đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Trầm tư hồi lâu, Yến Phù Thư cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ta cũng không biết vì cái gì. Ngoại trừ bạch đế, ai còn biết được vô gian phong ấn. Sở Ngân không nhịn được tiến lên hỏi một câu. Không có. Hoàng đế trả lời. Không nhất định. Thôn vệ đại đế ngược lại là đưa cho bất đồng hồi phục. Ngoại trừ bạch đế bên ngoài, còn có một vị cựu tinh thần nhãn. Còn có một vị cựu tinh thần nhãn. Trong chốc lát, chúng bộ não người bên trong toàn bộ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái kia tại thánh tộc đại hội bên trên rực rỡ hào quang tuyệt mỹ thân ảnh. Sở Ngân song quyền nắm chặt, móng tay đều lâm vào lòng bàn tay trong thịt. Chuyện hôm nay chẳng lẽ còn cùng thần nhãn thánh tộc có quan hệ? Đi theo, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc trạng thái. Vô gian phong ấn. Nếu như nói ngoại trừ bạch đế bên ngoài, còn có thể có cái thứ hai có thể thi triển môn này phong ấn thuật lời nói, vậy chỉ có thể là bạch đế chi nữ, Bạch Thiển Dư. Chẳng lẽ nói, Bạch Thiển Dư cũng tham dự lần hành động này. Thế nhưng là phần thiên thánh tộc cùng thần nhãn thánh tộc quan hệ một mực bạn tốt. Rất kỳ quái, nếu như là thần nhãn thánh tộc lời nói, ta thật không nghĩ tới bọn hắn xuống tay với phần thiên thánh tộc lý do. Hoàng đế khó có thể tin nói. Hồng hoang thánh tộc cùng long huyết thánh tộc đâu? Ngươi là có hay không lại có thể đoán được bọn hắn ra tay độc ác lý do? Thôn vệ đại đế hỏi ngược lại. Cái này hỏi một chút, trực tiếp là lệnh hoàng đế nghẹn lời. Đích thực. Thần nhãn thánh tộc không có xuống tay với phần thiên thánh tộc lý do, cái kia hồng hoang thánh tộc cùng long huyết thánh tộc lại đến tột cùng là vì sao? Phần thiên thánh tộc tồn tại, lại xúc phạm lợi ích của người nào? Có lẽ nói, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Giờ phút này, ba vị đại đế nhìn về phía ánh mắt của đối phương chỗ sâu đều ẩn ẩn nổi lên mấy phần hồ nghi biến hóa. Người bên cạnh mình, lại rốt cuộc là địch hay bạn? Vì sao không giải khai phần thiên đại đế phong ấn? Chỉ cần hắn vừa tỉnh, liền biết xảy ra chuyện gì rồi. Sở Ngân mở miệng nói ra. Thế nhưng là, đám người lông mày lại là nhíu sâu hơn. Ly Vô Thương thoáng tiến lên, nói với Sở Ngân, bạch đế vô gian phong ấn là thế gian này phức tạp nhất, cũng là cao minh nhất phong ấn thuật, nó phong ấn chi điểm, chính là tử phủ bên trong thánh hồn. Tại không biết giải pháp tình huống dưới, cưỡng ép bài trừ phong ấn lời nói, tử phủ bên trong phong ấn lực lượng trực tiếp sẽ công kích thánh hồn, hơi không cẩn thận, có thể sẽ lệnh phần thiên đại đế thánh hồn bị thương nặng, thậm chí thánh hồn bị hủy. Lợi hại như vậy. Sở Ngân trong lòng giật mình. Không sai. Ly Vô Thương khẳng định gật đầu, nghe nói Vô Gian phong ấn là Bạch Đế hao phí thời gian dài dằng dặc, trải qua vô số lần thí nghiệm sáng tạo ra phong ấn thuật, có lẽ không cứ gọi được mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là phức tạp nhất. Cho dù là ngang cấp cường giả bị nó phong ấn, đều sẽ thúc thủ vô sách. Ly Vô Thương lời nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Từ tinh thần, đại hoang, thôn phệ ba vị này đại đế ngưng trọng thần sắc bên trên liền có thể nhìn ra được. Bằng không, bọn hắn đã sớm tiến lên vì phần thiên đại đế mở ra phong ấn rồi. Mà, lập tức ánh mắt của mấy người lần nữa hướng về Yến Phụ Thư. Ba vị đại đế ánh mắt biến đặc biệt sắc bén bén nhọn. Tiếp thu được trong mắt bọn họ một màn kia thâm ý, Yến Phụ Thư khẽ vướt cằm. Có lẽ, các ngươi còn phải đợi thêm một người tới. Lại chờ một người. Ai? Tinh thần đại đế run sợ âm thanh hỏi. Ta. Đông Dương, đúng lúc này, một đạo thanh lãnh nhưng lại hiển lộ rõ ràng vô thượng ngạo khí giọng nữ đột nhiên tại đám người phía trên khu vực truyền đến. Thanh âm này là Tinh thần đại đế, hoàng đế, thôn vệ đại đế trong lòng lập tức giật mình. Đồng thời, Sở Ngân hai mắt nhếch lên, lại là cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Ngộng Thương tới. Đón lấy, Lam Động Thâm Nguyên trên không trong bóng tối, tùy theo dần hiện ra mấy đạo phong tư chắc tuyệt thân ảnh. Nhưng gặp Cửu U Thánh tộc Lâu Thính Ngữ, Cổ U, Lạc Ngộng Thường thỉnh lình thân ở tê liệt. Ngộng Thường. Sở Ngân trước mắt hiện ra ánh sáng nói. Lạc Ngộng Thường cũng là liếc mắt liền thấy được phía dưới trên bệ đá Sở Ngân. Lúc này nàng thân hình khẽ động, đi đầu một bước cấp đến phía dưới. Sở Ngân không nói hai lời, vội vàng đón tiến lên. Hai người bốn tay đem nắm, nhìn nhau lẫn nhau, trong mắt tựa như có tinh thần lấp lóe. Lạc Ngộng Thường một thân váy dài, trên thân còn khoác lên một kiện trường bào màu trắng, trường bào bọc lấy toàn thân, rộng rãi trang phục dưới, không che giấu được bẩm sinh khí chất cao quý. Sao ngươi lại tới đây? Sở Ngân mở miệng hỏi. Lạc Ngộng Thường cạn nhưng cười một tiếng, sau đó nắm Sở Ngân đại thủ. Ta dẫn ngươi gặp cá nhân. Ừm. Sở Ngân khẽ giật mình. Cùng lúc đó, Cửu U Thánh tộc những người khác cũng đều rơi vào trên bệ đá. Mà, giờ phút này tất cả mọi người, bao quát cái kia ba vị đại đế tầm mắt, cũng đều toàn bộ ngừng rơi vào cái kia người cầm đầu trên thân. Ung dung hoa quý, lãnh diễm mỹ lệ. Đó là một cái có ba mươi mấy tuổi bề ngoài mỹ phụ nhân. Mặc dù là nữ nhân, thế nhưng là tại trên người nàng, lại tản ra không kém chút nào tại tinh thần đại đế ba người khí tức. Phong hoa tuyệt đại. Hình dung cùng nàng, không quá đáng chút nào. Mẹ, đây chính là Sở Ngân. Lạc Ngộng Thường đem Sở Ngân đưa đến người mỹ phụ kia trước mặt. Mẹ. Sở Ngân khẽ giật mình. Một thứ gì đó mặt kinh ngạc nhìn Lạc Ngộng Thường, người sau đôi mi thanh tú gảy nhẹ, nhàn nhạt cười nói, đây là mẹ ta. Cửu U Đại Đế. Hậu phương cách đó không xa Ly Vô Thương nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cửu U Đại Đế. Thập phương Đại Đế bên trong, duy nhất một vị nữ đế. Trong kinh ngạc Sở Ngân, còn có chút không có kịp phản ứng. Cửu U Đại Đế cũng là có chút thâm ý nhìn xem Sở Ngân. Khoảng cách gần dưới, Cửu U Đại Đế dung nhan có thể xưng tuyệt thế, tuế nguyệt phảng phất không thể tại trên mặt của nàng lưu lại nửa điểm vết tích, lại, Cửu U Đại Đế đúng là còn mọc ra một đôi minh tu không mất uy nghiêm cặp mắt đào hoa. Muộn, vãn bối Sở Ngân, gặp qua Cửu U Đại Đế. Thoáng lấy lại tinh thần Sở Ngân, lễ phép lại cung kính ôm quyền hành lễ nói. Cửu U Đại Đế chỉ là nhìn xem Sở Ngân, nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi càng giống mẫu thân ngươi nhiều một ít. Sở Ngân mặt người, không khỏi kịp phản ứng, Cửu U Đại Đế cùng mẹ của mình Ly Chi Hạ quan hệ rất tốt. Bất quá bắt nguồn từ chính mình cùng Lạc Ngộng Thường tư định trung thân, lại trước đó không có trải qua Cửu U Đại Đế cùng Cửu U Thánh tộc rất nhiều trưởng giả đồng ý, này lại đột nhiên đối mặt Cửu U Đại Đế, Sở Ngân hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một điểm không được tự nhiên. Đương nhiên rồi, hiện tại trường hợp tựa hồ cũng không thích hợp trò chuyện ra sự. Cửu U Đại Đế không nói thêm gì, đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía cái kia ba vị đại đế. Ba người trong mắt đều có lấy mấy phần cảm khái cùng thâm ý. Người rốt cuộc tỉnh. Tinh thần đại đế trước tiên mở miệng nói. Thôn vệ đại đế cùng hoàng đế cũng là khẽ vướt cằm, hai đầu lông mày có chút phức tạp. Đồng dạng là vào hôm nay lúc này. Hồng Hoang Thánh tộc cùng Long Huyết Thánh tộc xuống tay với Phần Thiên Thánh tộc. Biến mất nhiều năm hỗn độn nhất tộc tái hiện. Mà, một mực chìm vào trong giấc ngủ Cửu U đại đế, cũng theo đó thức tỉnh. Phảng phất vừa mới bắt đầu. Cửu U đại đế hướng phía trước đi đến, chẳng hề nói một câu. Đón lấy, nàng đúng là trực tiếp xuyên qua ba người bên cạnh, sau đó hướng phía chính giữa bệ đá bên trên bị phong ấn Phần Thiên Thánh tộc đám người đi đến. Đám người lần nữa khẽ giật mình. Ba vị đại đế, Yến Phụ Thư, Sở Ngân mấy người cũng đều có chỗ không hiểu. Chỉ gặp Cửu U đại đế đi đến mức Phần Thiên đại đế trước mặt, lập tức nửa quỳ dưới đất mặt, tiếp lấy nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên,

Làm cái kia bệ đá thăng đến cao hơn 1 mét thời điểm, hoa một tiếng khí lưu rung động vang, ánh sáng nhu hòa gọi phát chốc lát, một mặt khí vũ hiên ngang chiến kỳ kinh hiện tại giữa không trung. Gió thế nào lên? Chiến kỳ tung bay. Chỉ gặp trên chiến kỳ phân biệt miêu tả lấy đại biểu cho tinh thần cửu u đại hoang phần thiên thần nhãn yêu đồng thiên cơ cung cùng với hỗn độn các loại tộc đồ án theo thừa. Nhìn qua cái kia đón gió triển khai cơ sĩ, đang ngồi tâm thần của mọi người đều là run lên. Tập hợp các đại thánh tộc đồ án theo thừa chiến kỳ hiển lộ rõ ràng vô tận ba khí, nhất là một con đồng tử màu vàng cùng một con màu tím yêu đồng đồ án, càng là ví như viễn cổ ma linh cùng yêu thần kết hợp, cực kỳ phong mang. Chiến kỳ tung bay, trực tiếp là mang theo đang ngồi mỗi người nội tâm chiến ý. Mấy vị đại đế liếc mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Chật, 4 vị đại đế, thiên cơ cung chi chủ, cùng với sở ngân 6 người, đồng thời hướng phía trước cất bước. 6 người liên hợp nắm cờ. Hoa. Trong chốc lát, một luồng chấn nhiếp cửu châu tuyệt thế khí chàng lập tức nổ tung trong ngoài bạch đế thành. Chiến kỳ đã lên, không quay đầu lại, không chạm thiên đạo, không bỏ qua. 6 người cùng kêu lên quát. Dõng dạc hùng hồn thanh thế trong nháy mắt điểm bạo chống trận. Cuồng phong đột khởi, cảm xúc bành trướng. Toàn bộ vân giới trong ngoài bạch đế thành, lập tức tiếng hô rung trời. Chiến kỳ đã lên không quay đầu lại. Không chạm thiên đạo không bỏ qua. Chiến kỳ đã lên không quay đầu lại. Không chạm thiên đạo không bỏ qua. Giờ khắc này, chiến ý cao vút giống như bờ tây dáng đỏ thiêu tận trời cao sơn hà. Các tộc đại quân, mọi người đồng tâm hiệp lực, khí thế như hồng. Đón lấy, 6 người buông tay ra bên trong chiến kỳ. Tinh thần đại đế giơ cánh tay vừa nhấc, chiến kỳ trực tiếp là bay về phía thành đài chỗ cao nhất, đồng thời vững vàng đứng ở đó. Chư vị, ngày mai chúng ta cùng với Luân Hồi, Long Huyết, Hồng Hoang Thánh Tộc một trận chiến, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Nhận được các vị nguyện ý đi theo, chúng ta đều là vô cùng cảm kích. Dứt lời, tinh thần đại đế đúng là không người xoay người, hướng phía trước ban công phía dưới các tộc đại quân thật sâu cúc tiếp theo cùng. Cửu U đại đế, Phần Thiên đại đế, Hoàng đế, Sở Ngân, Mục Phỉ bọn người cũng là như vậy. Các tộc đại quân đều là tầm mắt nghiêm nghị, cùng kêu lên đáp ứng. Chiến kỳ đã lên, không quay đầu lại. Không chạm thiên đạo, không bỏ qua. Bài sơn đảo hải thanh thế biển giống như là biển gầm giường tán bát phương. Mấy vị đại đế trong mắt không khỏi có chỗ xúc động. Ta cũng đã gần muốn quên loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào rồi. Hoàng đế có chỗ than tiếng nói. Đúng vậy a. Yên vui thời gian qua quá lâu, trên người nhuệ khí đều mài không sai biệt lắm. Tinh thần đại đế hồi đáp. Đón lấy, cửu đại đế đi lên trước một bước, nàng chỉ hướng bạch đế thành sườn đông phương hướng. Chỉ gặp ở nơi đó có một tòa vô số to to nhỏ nhỏ vò rượu trồng chất mà thành rượu núi. Tối nay chúng ta thoải mái uống, ngày mai sánh vai giết tới lục đạo thiên. Cửu nữ đế, phong hoa tuyệt đại. Trong mắt ngạo khí, như sao như thần. Cửu đại đế nói không sai, tối nay mọi người chỉ cầu một say, ngày mai chúng ta song hành giết tới luân hồi lục đạo giới. Hoàng đế cũng là phụ hòa nói. Uống rượu. Một vò đều đừng còn lại. Hôm nay rượu một chén, sáng lúc xa trường say. Trời chiều dần dần cởi. Đêm lên. Tháng cũng lên. Lớn như vậy trong ngoài bạch đế thành, đã nổi lên nồng đậm thuần hậu mùi rượu. Các đại thánh tộc tông môn thế lực chinh chiến người, có tại giao bôi cả ly, cũng có tại uống một mình tự uống. Về sau rất khó lại có hôm nay cảnh tượng như vậy xuất hiện. Trên thành đài, mấy vị đại đế đều là có chỗ thâm trầm nhìn qua bạch đế thành bên trong cái kia đắm chìm ở giống như say không phải say không khí. Có lẽ đi. Nếu như không phải luân hồi thánh tộc lời nói, chúng ta hôm nay cũng tụ không đến cùng một chỗ. Lần trước chúng ta kể vai chiến đấu thời điểm, hay là đối kháng ma tộc lúc đó đi. Đúng vậy a. Đã rất lâu rồi, lâu đến ta đã nhớ không rõ cái kia là lúc nào phát sinh sự tình, ta chỉ nhớ rõ, khi đó, thiên đế vẫn còn ở đó. Đáng tiếc, ví như thiên đế còn ở đó, thế nhân làm được hưởng thái bình. Núi vô thường thế, thủy vô thường hình, tối nay không cần nhiều lời. Chúng ta chỉ cần tại trong thiên đạo giới, nam quân tụ hợp. Ha ha ha ha ha, nói không sai, trong thiên đạo giới, nam quân tụ hợp. Đại chiến buông xuống. Thế nhân nhiều cảm khái. Đối với bên người quen thuộc người, cũng sẽ sinh sôi ra một loại kỳ lạ cảm giác. Tựa như là lẫn nhau ở giữa cáo biệt. Sở Ngân ca ca tới. Khôn Lưu Sơn cái kia bên cạnh. Diệp Giao, Long Thanh Dương, Công Dương Vũ, Long Huyền Sương bao quát Long Chiến bọn người cầm trong tay rượu trong chén. Mặt lộ ý cười nhìn xem đi đến bên này Sở Ngân cùng Lạc Mộng Thường. Đối với bên người những này người quen thuộc nhất. Sở Ngân không cần nhiều lời, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt giao hội, tất cả mọi người có thể biết được trong lòng của đối phương suy nghĩ. Nhưng xen vào hôm nay loại thời điểm này, Sở Ngân lại là muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Long Thanh Dương hỏi, nếu như là muốn khuyên chúng ta ngày mai lưu tại nơi này lời nói, vậy liền không nên mở miệng rồi. Ngân Nhi, làm chúng ta quyết định muốn tới thời điểm, liền sẽ không quay đầu lại nữa. Chiến ba thực lực mặc dù không tốt, nhưng chỉ muốn làm bạn ở bên người các ngươi. Long Chiến nhẹ nhàng nói ra. Cái này thẳng thắn cương nghị nhiệt huyết nam nhân, đối với con của mình, nhưng cũng là càng phát ôn nhu. Nói không sai, Sở Ngân ca ca, chúng ta chỉ muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu mà thôi. Diệp Giao cũng đặc biệt kiên quyết nói ra. Sở Ngân cười. Thoải mái lại không sợ dáng tươi cười càng nhẹ nhõm. Hắn giơ lên chén rượu trong tay. Vậy thì tốt, ngày mai mà theo ta cùng nhau chinh chiến lục đạo giới. Đến, liền xem như luân hồi thánh tộc, chúng ta cũng muốn đi xông vào một lần. Đám người đưa tay, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Một bên Lạc Ngộng Thường vừa muốn nâng chén thời điểm, cũng là bị Sở Ngân đem chăn mền vượt lên trước chiếm đi qua. Ừm. Lạc Ngộng Thường khẽ giật mình. Sở Ngân khỏe miệng bước lên một vòng ý cười, rượu của ngươi cho ta mượn. Lạc Ngộng Thường tức giận cười dưới, tốt ta. Lập tức, Sở Ngân hướng đi Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc cái kia bên cạnh. Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên, Mai Trương ba người cũng là tầm mắt nhẹ giơ lên, mỉm cười. Thật sự là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cả đời này đều tiếp xúc không đến loại tầng thứ này thánh tộc đại chiến. Đông Phương Hằng Chi trước tiên mở miệng nói ra. Sở Ngân khẽ giật mình. Chưa phát giác cũng là cười. Không nên cảm thấy là ấy nấy, cũng không phải là ngươi kéo chúng ta xuống nước, mà là chúng ta tự nguyện đến đây. Linh Hoàng Cốc Cốc chủ Mai Trương vỗ vỗ Sở Ngân bả vai nói. Không sai, chúng ta cùng Hồng Hoang Thánh Tộc cửu đoán đã sớm kết xuống, coi như chúng ta không chủ động xuất kích, về sau Hồng Hoang Thánh Tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu tránh cũng không thể tránh, dứt khoát liền vừa chạm tới ngọn nguồn tốt. Hàn Vân Tông Tông chủ Thư Nguyên cũng là quyết nhiên nói ra. Trước đó đám người chỗ hủy diệt mất chiến thần cung, chính là Hồng Hoang Thánh Tộc thiết lập ở trung lục cứ điểm. Lấy Hồng Hoang Thánh Tộc xử sự tác phong, ngày sau nhất định tiến hành giận chó đánh mèo. Vừa là người chung một thuyền. Võ Minh bên này cũng có đầy đủ lý do gia nhập vào Sở Ngân bên này trong liên minh. Sở Ngân thật sâu thở phào một hơi. Sở Ngân không nói nhiều, ta kính chư vị một chén. Dứt lời, Sở Ngân giơ lên từ Lạc Ngộng Thường nơi đó cướp tới một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên, Mai Trương cùng với Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Nô Nham chờ Sở Ngân trước kia sư huynh đệ cũng là đem rượu trong chén uống vào cổ họng bên trong. Mấy người sau lưng cách đó không xa, cùng với Hoàng Phủ Hạo đứng chung một chỗ Hoàng Phủ Tỉnh cũng là xông Sở Ngân mỉm cười. Hai người tầm mắt giao hội, Sở Ngân chưa phát giác mỉm cười bật cười. Nhưng hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn trải qua rất nhiều lần ly biệt cùng trùng phùng. Phía tây một chỗ Trích Tinh trên ban công. Ta trước kia thường xuyên sẽ nghĩ đến tại như vậy hoàn cảnh dưới, cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, cùng nhau thưởng thức đời sao. Nếu như còn có thể ít hơn nữa một người, vậy liền hoàn mỹ. Tinh thần thánh tộc thiên tài thần cảnh Phong cao giọng nói ra. Ta cũng cảm thấy như vậy, không ngại ngươi đi ra một điểm. Phần thiên thánh tộc Viêm Hàn Vũ có nhiều khinh thường nói. Đứng tại giữa hai người Bạch Thiện Dư cười lắc đầu. Mà, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Không có ý tứ hai vị, nàng là ta. Ba người nghiêng người quay đầu, chỉ gặp Sở Ngân cầm trong tay chén rượu xuất hiện tại bàn công phía trên. Bạch Thiện Dư đôi mắt đẹp lưu chuyển, tùy theo đi đến Sở Ngân bên người, có nhiều thân mật kéo cánh tay của đối phương. Thật không có ý tứ rồi. Cảnh Phong đại ca, Hàn Vũ đại ca. Ta đích xác là hắn. Thân Cảnh Phong cùng Viêm Hàn Vũ liếc nhau. Có thể đánh thắng sao? Có chút khó khăn, dù sao cũng là Sở Đế. Vậy quên đi đi. Hai người lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp, thực sự cũng không tức giận, cũng không có gì vãng ghen tuông. Trên thực tế, tại Thánh tộc đại hội sau đó, hai người cũng liền bình thường trở lại. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, Bạch Thiển Dư trong mắt chỉ có Sở Ngân. Uống một chén A. Sở Ngân nâng lên rượu trong chén, đối hai người nói ra. Ai? Tình địch kính rượu, mặc dù không phải rất muốn uống, nhưng phong độ vẫn là phải bảo trì một cái không phải. Đúng a? Thân Cảnh Phong cùng Viêm Hàn Vũ cũng là giơ ly rượu lên, cùng với Sở Ngân nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức ngửa đầu uống vào. Hảo hảo đãi nàng đi. Hai chúng ta vẫn như cũng là uy hiếp của ngươi chỗ tồn tại. Viêm Hàn Vũ nói ra. Biết. Sở Ngân mỉm cười, lại cùng với Bạch Thiển Dư liếc nhau, trong mắt lưu ý hiện động. Đêm dần khuya, rượu dần dần say. Hơi say rượu đám người, tại nhu hòa gió đêm quét bên trong ở trên mặt đất mà ngủ. Cứ việc ngày mai đại chiến buông xuống, nhưng lớn như vậy Bạch Đế Thành bên trong, lại là một mảnh tường hòa. Dựng đứng tại thành lâu chi đỉnh liên minh chiến kỳ đón gió tung bay. Ngươi ngày mai muốn hay không cùng ta chủ công thú đạo giới? An tĩnh trong đình đài. Sở Ngân đối Bạch Thiện Dư nói. Vốn là nghĩ tới, nhưng là mẹ để cho ta đi phụ trợ phần thiên đại đế. Bạch Thiện Dư hồi đáp. Sở Ngân khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết cửu lũ đại đế ý tứ.